Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 85, Ninja săn tiền thưởng. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Thấy một kích đắc thủ, một tên khác âm trầm cười nói. Đại ca, cái tên 25 triệu Rio này cũng không có gì mạnh nha. Chưa gì đã bị chúng ta một kích liền chết. Bành, vừa dứt lời, thân thể Hyuga Kagami vừa bị hai thanh kiếm xiên qua chợt hóa thành một đoàn sương mù. Hai kẻ tập kích đồng thời sững sờ. Ảnh phân thân, lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm trên đầu hai người, đá mỗi tên một cước, đem hai tên tập kích đạp ngã trên đất. Thân ảnh này chính là Hyuga Kagami. Hắn dẫm lên đầu hai tên cướp, chậm rãi ngồi xuống, một mặt bất đắc dĩ nói. Thay ra, lệnh treo thưởng chẳng lẽ không có viết tên ta sao? Hai người các ngươi cứ như vậy dửng dưng ngồi xổm trong bụi cỏ. Không khỏi quá xem thường ta nha. Khốn nạn, sao lại là ảnh phân thân? Hai tên ninja săn tiền thưởng bị dẫm lên đầu, không thể động đậy, trên mặt thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được. Hyuga Kagami thì sắc mặt lạnh lẽo, thầm nghĩ, chẳng lẽ lực uy hiếp của nhà Hyuga ở nhẫn giới cũng đã yếu đến tình trạng này. Hắn biết, lệnh treo thưởng tất nhiên có viết tên mình. Những tên ninja dám nhận loại treo thưởng này cũng sẽ biết rõ mình là ninja huyết kế có Byakugan. Chỉ là hai tên ninja săn tiền thưởng này, tựa hồ đối với Byakugan không có gì khái niệm gì, mà bọn chúng cũng không quá yếu. Nhìn lần phục kích vừa nãy, hai người chỉ ít cũng là cấp độ trung nhẫn. Lần này thực sự khiến Hyuga Kagami có chút hoang mang. Hắn không biết đến cùng là do hai tên ninja này quá mức cô lậu quả văn, hay là do tộc Hyuga đã không còn bao nhiêu uy hiếp ở nhẫn giới. Trói kỹ hai tên ninja này xong, Hyuga Kagami quay trở về thôn. Tại trung tâm nhiệm vụ thôn, Hyuga Kagami mới biết được hai gia hỏa này là ninja phản bội của làng sương mù. Sau khi phản bội không gì không dám làm, tay dính đầy máu. Cho nên tiền thưởng hai người cộng lại cũng đạt đến 3 triệu Rio. Đồng thời, Hyuga Kagami cũng đã biết được, làng sương mù gần đây đã lâm vào nội loạn. Nghe nói có mấy cái huyết kế gia tộc làng sương mù trực tiếp tham dự mưu phản. Toàn bộ làng sương mù loạn thành một bầy, cho nên có lượng lớn ninja làng sương mù phản bội bỏ trốn. Một bộ phận trở thành ninja lang thang. Một bộ phận trở thành ninja săn tiền thưởng. Giải quyết xong đám ninja săn tiền thưởng, Hyuga Kagami không có trì hoãn, lần nữa đi ra thôn. Đi ở trên đường, vừa mới thu được một số tiền lớn ngoài ý muốn cũng không làm hắn cao hứng bao nhiêu. Hoàn toàn ngược lại, trên mặt hắn biểu lộ dần dần lạnh lùng. Trước lúc bị tập kích, bởi vì lo lắng bọn chúng tập kích còn có viện thủ, hắn vẫn một mực trốn trong bóng tối quan sát bốn phía. Cũng vì vậy, hắn mới phát hiện lúc bản thân bị tập kích, tên ninja rút phụ trách giám thị, căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn viện thủ. Bất luận nói thế nào, mọi người đều là ninja cùng thôn. Vậy mà lúc mình bị tập kích, tên ninja rút chẳng quan tâm chút nào. Cái này nói rõ tên này không những là giám thị Hyuga Kagami, mà còn đối đãi với Kagami như địch nhân. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Hyuga Kagami sát ý sôi trào. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy vị ninja rút kia cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỳ, cho nên bỏ rơi hắn là được rồi, không cần thiết động thủ giết người. Nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi. Đến ban đêm, Hyuga Kagami ở trong rừng rậm chọn một chỗ bằng phẳng cắm trại. Sau đó đốt lên lửa trại, vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa nướng thịt thỏ ăn. Cách đó không xa, tên ninja rút phụ trách giám thị Kagami ngồi ở trên trà cây, dựa lưng vào thân cây, từ xa nhìn phía đống lửa trại. Hừ, vậy mà lại đi đốt lửa trại, tính cảnh giác không khỏi quá kém đi. Loại người này cũng xứng làm ám bộ. Tên ninja rút một bên nhai lương khô, một bên thầm mắng. Vị ninja rút này danh hiệu gọi là Đinh Dậu, mấy loại nhiệm vụ giám thị này đối với hắn quả thực là xe nhẹ đường quen. Bởi vì tất cả nhiệm vụ hắn chấp hành chỉ có hai loại. Một loại là giám thị, một loại khác chính là ám sát, mà hai loại nhiệm vụ này, bình thường đều có thể xem là một loại nhiệm vụ, bởi vì mục tiêu hắn phụ trách giám thị, cuối cùng, toàn bộ đều trở thành mục tiêu hắn ám sát. Bỗng nhiên, Đinh Dậu cảm nhận được một cỗ sát ý, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm ám sát. Hắn nhạy cảm phát giác có ai đó để mắt tới bản thân. Nhẫn thuật, siêu thú ngụy hòa, cơ hồ là vô thức. Hắn nhảy lên không trung, rời đi cây đại thụ, một bên ở giữa không trung lấy ra giấy bút, vẽ nhanh một cái tranh thủy mặc đại điều. Vù vù, không chờ hắn rơi xuống, hai mai mâu sắt nhanh chóng đâm xuyên qua thủy mặc đại điều, đem nó đánh thành nguyên hình một đống nước mực, văng tung tóe trong không trung, chật vật rơi xuống mặt đất. Đinh Dậu lúc này mới phát hiện, đánh lén mình là một vị ninja thần bí quấn băng trắng đầy người. Nhìn không rõ tướng mạo. Sau đó, hắn lưu ý đến hạt sắt phiêu phủ bốn phía quanh ninja thần bí. Trong lòng tức khắc giật mình, từ độn, thân làm một thành viên của Root, Đinh Dậu đối với các loại huyết kế và bí pháp cổ quái trong giới ninja đều biết một chút. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này là huyết kế độc hữu của làng Cát. Đinh Dậu khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Dù là trong làng Cát, ninja nắm giữ tử độn cũng rất ít, trước mắt biết rõ chỉ có Kazekage đệ tam đã mất tích. Và Kazekage đệ tứ đang đương nhiệm, Đinh Dậu không cho rằng Kazekage đệ tam hoặc Kazekage đệ tứ sẽ vô duyên vô cớ chạy đến chỗ rừng núi hoang vắng này đánh lén bản thân. Cho nên trong mắt hắn, vị này ninja thần bí trước mắt, 89/10 là một vị ninja phản bội của làng Cát nắm giữ tử độn. Sở dĩ suy đoán đối phương là ninja phản bội của làng Cát, là bởi vì Đinh Dậu cảm thấy bản thân không có tình báo trọng yếu, cũng không có vật phẩm gì quý giá, làng Cát tuyệt sẽ không điều động một vị ninja tinh anh nắm giữ tử độn đến ám sát bản thân. Huống chi hiện tại làng Lá và làng Cát đã có liên minh. Làng Cát ở thời điểm này không có lý do gì công kích ninja làng Lá. Mục tiêu của đối phương hẳn là Hyuga Kagami. Cân nhắc việc Hyuga Kagami có mức tiền thưởng cách xù, Đinh Dậu đột nhiên có cái hoài nghi này. Bởi vì cũng chỉ có cách xù tiền thưởng, mới có thể làm ninja trình độ này động tâm. Hắn nhất định là cảm thấy ta vướng bận, cho nên muốn diệt trừ ta trước, sau đó lại động thủ với Hyuga Kagami. Nghĩ tới cái này, Đinh Dậu có chú ý trong mắt hắn. Nếu mục tiêu đối phương là Hyuga Kagami, vậy chỉ cần đem hắn dẫn tới chỗ Hyuga Kagami là được. Đối phương tự nhiên sẽ coi nhẹ bản thân, ngược lại đi công kích Hyuga Kagami. Đến lúc đó, hắn liền có thể thong dong thoát thân. Dù sao lấy thực lực đặc biệt thượng nhẫn của hắn, thực sự không đủ để đối kháng vị ninja tinh anh nắm giữ tử độn này. Nhẫn thuật, siêu thú ngụy hòa, vẽ nhanh thêm hai đầu thủy mặc sư tử kéo chân đối phương. Đinh Dậu lập tức sử dụng thuấn thân thuật chạy về đống lửa chạy cách đó không xa. Phi nhanh, hắn bỗng nhiên phát hiện, Hyuga Kagami vẫn ngồi ở bên đống lửa, nhàn nhã gặm đùi thỏ. Trong lòng khinh thường nói, thật là một tên ngu xuẩn, thậm chí chiến đấu gần như vậy cũng không có phát giác. Cách chương.